Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, sát khí. Dịch Vân chờ 7 người, ở võ đạo liên minh thành viên hoặc hèn mọn, hoặc ánh mắt thương hại trong, ly khai ngôi cao sân rộng, một đám người nhu nhược. Những người này, căn bản không xứng tập võ. Chỉ là một hơi gặp nguy hiểm bí cảnh, bọn họ coi như đào binh, tuy rằng bọn họ tạm thời an toàn, nhưng lần này bất chiến trở ra, ở trong lòng bọn họ sợ rằng sẽ hình thành tâm ma. Mọi người đều nghị luận, nhìn theo 7 người ly khai, lưu lại người, tiếp tục tiếp thu trên đài mấy vị chuyển thế người điểm tướng. Vì bọn họ nhiệm vụ lần này làm sao cùng động viên. Nghĩ đến có thể bắt được tài nguyên, còn có nhiệm vụ bắt đầu trước, phân phát cho mỗi người truyền thừa. Những người này đều nghĩ trong lòng lửa nóng. Dịch Vân trở lại chỗ ở của mình, tùy ý thu thập một chút đồ vật. Kỳ thực cũng không có gì có thể dọn dẹp. Vật của hắn đều ở đây không gian giới chỉ trong, mà là tối trọng yếu con bài chưa lật, thì bị phong ở hàng thần tháp trong. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, quý chỉ vệ, liên đới còn lại 5 cái quyết định rời khỏi võ đạo liên minh tuổi nhỏ người. Xuất hiện ở cửa, 6 người đều là nhìn Dịch Vân. Dịch Vân ở mấy người ở giữa thực lực cực mạnh, những người này đều mơ hồ lấy Dịch Vân dẫn đầu. Dịch Vân nhìn thoáng qua 6 người này, một người cầm đầu là một thanh niên đầu trọc, vóc người rắn chắc, tu vi đạo chủng đỉnh. Ở phía sau hắn, theo một đôi tướng mạo có chút tương tự chính là thiếu nữ. Hai người dáng người yểu điệu, kiều tiểu khả ái, thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi hình dạng, là một đôi song bào thai tỉ muội. Rất nhiều song bào thai, tập võ thiên phú 10 phần tương tự, hoàn cảnh lớn lên cũng giống vậy, thực lực phi thường tiếp cận. Cuối cùng hai người, vóc người cao gầy, trầm mặc ít nói, Khương sư huynh, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Quý chỉ vệ mở miệng hỏi, có thể làm sao, rời đi trước Tuyệt Kiếm Sơn. Dịch Vân thuận miệng nói rằng, Khương sư huynh, gia tộc của ta đang ở phụ cận, nếu không, đi trước nhà của ta tộc nghỉ tạm mấy ngày, lại bàn bạc kỹ hơn. Một cái êm tai thanh âm vang lên, nói chuyện là vậy đối với hai thiếu nữ sinh đôi. Dịch Vân xoay đầu lại, vừa nói chuyện nữ hài có chút ngại ngùng, mặt nàng hơi đỏ lên, nói rằng, ta xuất thân Sở gia, ta gọi là Sở Tình Nhi, đây là ta muội muội, Sở Khả Nhi. Sở gia là vị ở thiên nguyên giới trung bộ khu vực một cái mới phát gia tộc. Tuy rằng nội tình vậy, nhưng gần nhất phát triển, cũng coi như mặt trời ban trưa. Dịch Vân cười cười, nói rằng, chúng ta đầu tiên được có thể an toàn bộ đi tới nhà ngươi. Rồi hãy nói những thứ khác đi. Ừ, Dịch Vân những lời này, mọi người nghe được đều sửng sốt. Lời này có ý tứ. Khương sư huynh nói là, võ đạo liên minh sẽ không để cho chúng ta đi. Mấy người liếc nhau, cũng không quá quan tâm tin tưởng. Bọn họ đã quyết tâm rời khỏi võ đạo liên minh. Võ đạo liên minh lại ép ở lại bọn họ làm cái gì? Tổng không đến mức nhốt bọn họ, hoặc là đối với bọn họ khởi sát tâm đi. Dịch Vân không trả lời, xem như là thầm chấp nhận. Khương sư huynh có đúng hay không quá lo lắng? Võ đạo liên minh mấy năm này, ý tứ này đây đức phục thiên hạ. Bọn họ xử sự công chính, phân phát tài nguyên, ở võ đạo liên minh tổ chức bí cảnh thám hiểm trong, cũng đã làm nhiều lần nhượng lợi. Bọn họ tại sao phải đối với chúng ta xuất thủ? Chuyện như vậy truyền đi, chẳng phải là hủy hoại võ đạo liên minh hình tượng sao? Cái này không chỉ để cho bọn họ thất đức, hơn nữa lưu lại chúng ta đối với bọn họ cũng không chỗ tốt à. Chấm ngoặc kép, thanh niên đầu trọc vuốt cằm, không quá tin tưởng nói. Sở Tình Nhi cùng Sở Khả Nhi cũng là chuyển động một đôi ánh mắt như nước trong veo. Kỳ quái nhìn Dịch Vân, ta chỉ là suy đoán, có lẽ đã đoán sai. Tốt nhất, Dịch Vân cũng không giải thích. Ở ý chỉ vệ đưa ra muốn rời khỏi thiên đạo minh thời gian. Hắn rõ ràng cảm nhận được một sát khí, mà cái này sát khí chính là người đeo mặt nạ phát ra. Sát khí âm lãnh mà lại bí mật, ẩn nấp ở người đeo mặt nạ bản thân trong hơi thở. Người khác rất khó phát giác. Hiển nhiên, người đeo mặt nạ sẽ không tùy ý bọn họ rời đi. Chí ít sẽ không tùy ý Dịch Vân ly khai. Có lẽ, võ đạo liên minh đã đến xé rách ngụy trang, bắt đầu thực thi bọn họ kế hoạch lúc. Khương Sư Huynh, võ đạo liên minh tuy rằng vẫn bức bách chúng ta, nhưng bản thân còn là cho chúng ta không ít tu luyện tài nguyên. Lẽ nào bọn họ cũng bởi vì luyến tiếc điểm ấy tài nguyên, tự đối với chúng ta xuất thủ? Quý chỉ vệ cau mày nói rằng, hắn nhất quán tin tưởng Dịch Vân nói. Thế nhưng càng nghĩ, cũng nghĩ không ra võ đạo liên minh xuất thủ lý do. Ta đây cũng không biết. Dịch Vân chỉ là cười nhạt một tiếng. Có lẽ bọn họ chỉ là muốn lưu lại ta. Có lẽ muốn đem các ngươi đều lưu lại. Các ngươi theo ta nói, sức chiến đấu cường một điểm, không theo ta, nguy hiểm ít một chút. Chính các ngươi cân nhắc đi. Bất quá, nếu như theo ta, ta khó giữ được chứng bảo sự an toàn của các ngươi. Dịch Vân nói, thu xong đồ vật tựu phải xuống núi. Vài người trong lúc nhất thời có điểm phát mộng. Không khoa trương như vậy đi. Chấm ngoặc kép, Khương Sư Huynh, chờ chúng ta một chút. Vậy đối với hai thiếu nữ sinh đôi, đương nhiên đi theo Dịch Vân. Các nàng căn bản cũng không có cân nhắc Dịch Vân cho các nàng tuyển trạch. Những người khác cũng theo sau. Bọn họ đều nghĩ Dịch Vân nghĩ quá mức âm u. Võ đạo liên minh chưa có động cơ gì đối với bọn họ xuất thủ. Mấy người triển khai thân pháp, đi qua Tuyệt Kiếm Sơn Phong Bảo, thuận thuận lợi lợi đi tới chân núi. Lúc này, thanh niên đầu trọc xuất ra một con thuyền linh thuyền đến. Chúng ta lên thuyền đi. Lấy thuyền thay đi bộ, tỉnh một điểm khí lực. Tốt, bảy người đều là thanh niên nhân, hơn nữa bị võ đạo liên minh gạt ra khỏi đến, bọn họ cũng có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, đây đó quan hệ giữa, vô hình đang lúc đã đến gần rất nhiều, linh thuyền đang bay trì, tốc cực nhanh, vô dụng bao lâu, tự bay ra mấy vạn dặm xa, ở khoảng cách này, cao vót Tuyệt Kiếm Sơn đã tiêu thất ở chân trời. Hoàn toàn nhìn không thấy, mọi người cũng yên lòng. Võ đạo liên minh quả nhiên sẽ không ngăn bọn họ. Khương Sư Huynh là thật suy nghĩ nhiều quá, xem ra an toàn. Sở Khả Nhi thở ra một hơi, vỗ vỗ bản thân vẫn chưa có hoàn toàn bắt đầu trổ mã ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác. Chúng ta bảy người, coi như là cùng chung hoạn nạn, nếu không chúng ta kết bái làm huynh đệ tỉ muội thế nào? Quý chỉ vệ nhãn tình sáng lên, nghĩ vậy cái chủ ý, những người khác nghe xong, đều nghĩ không sai, ở đây đều là nhân kiệt, dù cho đều ly khai võ đạo liên minh, ngày sau cũng là tiền đồ quang minh, kết thành liên minh, đúng mỗi người đều có lợi. Sáu người đều nhìn về Dịch Vân, thật kết bái nói, Dịch Vân tự nhiên là đại ca, cũng là tối trọng yếu một người. Nếu là hắn không gật đầu, thế nào đều không ý nghĩa. Dịch Vân thần sắc bình thản, phảng phất không có nghe được quý chỉ vệ đề nghị dường như. Hắn nhìn một chút linh thuyền cửa sổ mạn tàu, ngoài cửa sổ xẹt qua nhất phiến phiến bạch vân. Đúng lúc này, Dịch Vân lên tiếng, thuyền của chúng ta đã ở tại chỗ bồi hồi thật lâu. Dịch Vân một câu nói, nhượng tất cả mọi người là ngẩn ra. Cái gì? Thuyền của bọn họ, một mực thẳng đi, tốc độ cũng rất nhanh, đã sớm bay khỏi võ đạo liên minh phạm vi. Thế nào Dịch Vân lại nói, bọn họ ở tại chỗ bồi hồi? Chuyện gì xảy ra? Thanh niên đầu trọc, trước tiên kiểm tra rồi linh thuyền hạch tâm trận pháp, cũng không có vấn đề. Không cần nhìn, linh thuyền không thành vấn đề, chỉ là chúng ta xông vào một tòa đại trận trong. Dịch Vân khinh đạm nhạt nói, đè xuống cổ trần đao chui đao, xông vào trong trận pháp. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, mấy người đều là biến sắc. Bọn họ hoàn toàn không có nhận thấy được xông vào trận pháp gì trong. Thanh niên đầu trọc vừa muốn mở miệng. Đúng lúc này, một cực kỳ khí tức âm lãnh từ trên trời giáng xuống. Bao phủ cả chiến thuyền thuyền thuyền. Thanh niên đầu trọc cảm thấy toàn thân băng hàn. Hắn sắc mặt đại biến. Cho đến lúc này, hắn mới chính thức nhận thấy được Dịch Vân nói. Mà địch nhân đã giết trước mắt. Tương đương mũ tương đương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.